Tàn Hồng Linh Điệp Ký, chương 120. Nhà tù kiên cố. Sau khi họ xếp hàng thành một hàng dài xong, bèn bắt đầu truyền nhau một vật gì đó hình tròn, từ góc viện khỏi đầu truyền tới cửa tháp, sau đó truyền trở lại trông rất ngộ nghĩnh. Trần Gia Lân chăm chú nhìn một hồi, mới vỡ lẽ, họ đang truyền thùng nước và lấy nước đổ vào địa thất, quả thật đòn này cây độc quá nhỉ, chỉ cần nửa tiếng đồng hồ, thì người trong địa thất ắt phải chết đuối không sai. Tình hình rất nguy cấp, nếu không kịp thời ngăn cản, cũng không cần cứu người, chỉ chuẩn bị thu xác chết thôi. Không thể đắn đo hậu quả nữa, biết chắc đây là con đường chết hắn cũng phải đến dự. Thế rồi Trần Gia Lân nghiến răng tung mình nhảy lên cao, lượng không nhào lộn một cái, phất phơ hạ trên thành tường tự viện, đẩy nón rơm ra sau cần cổ, rút thanh kiếm mực ra luôn. Trần Gia Lân lẳng lặng nhảy xuống bên cạnh giếng. Ai đó? Tiếp theo tiếng quát hỏi, kêu oa oa hai tiếng thảm rú phá không vang lên, hai hán tử đứng kéo nước bên cạnh giếng té ngã ra đất. Bọn người đang truyền nước thất kinh la ầm lên, lần lượt vứt bỏ thùng nước và lập tức vây tới ngay. Ngư Lang. Hắn là Ngư Lang. Tiếng kêu la thất thanh chưa dứt, bỗng có một bóng người to lớn lao tới nhanh như chớp, té ra là Bất Bại Ông. Kế đó lại có Kim Hoa Sứ Giả xuất hiện, có cả bà vợ Bất Bại Ông trong đó nữa, sau đó là bốn Hồng Hoa Sứ Giả, Trần Gia Lân chỉ nhận ra mỗi mình Công Tôn Đại Nương, ngoài ra đều xa lạ cả. Trần Gia Lân suy nghĩ thật nhanh, nên đánh hay là tạm thời rút lui đây? Bất Bại Ông cười lạnh lùng một tiếng nói. Tiểu tử, ngươi đến nạp mạng đó ư? Trần Gia Lân không nói gì hết, tay phải cầm cán kiếm, tay trái thì cầm bao kiếm đứng yên tại chỗ. Mấy mụ sứ giả nọ đã giãn ra vây hắn vào trong. Bất Bại Ông lớn tiếng nói. Các vị chú ý, không được để tiểu tử này chạy thoát lần nữa. Tiếp theo tiếng hét, lão vung chưởng tấn công ngay. Bất Bại Ông thoạt vừa xuất thủ tấn công, bọn sứ giả còn lại người thì vung kiếm, kẻ thì giơ tay chuẩn bị thừa cơ tấn công. Bây giờ dù Trần Gia Lân không muốn đánh nhau cũng chẳng được rồi, hắn am hiểu chưởng lực của Bất Bại Ông vô cùng lợi hại nên không dám đụng cứng, đành đảo người lách sang một bên, sau đó phản công một kiếm nhanh như cắt. Đồng thời lúc này, một kiếm một chưởng từ sau lưng hắn quét tới, cực chẳng đã hắn phải xoay kiếm đối phó với họ. Vừa đánh bạc đòn tấn công của hai sứ giả, thì Bất Bại Ông đã phóng ra một chưởng thứ hai liên tiếp. Tất cả những người này đều là cao thủ nhất lưu, nếu đơn đã độc thương thì không có ai là địch thủ của Trần Gia Lân, nhưng một khi họ liên hợp tấn công thì tình hình lại khác hẳn. Thế rồi một trận quyết đấu kinh tâm động phách diễn ra ngay lập tức. Đây là lần đầu tiên Trần Gia Lân độc đấu với một nhóm cao thủ đặc cấp Thiên Hương Môn, dù công hắn cao đến cỡ nào và bảo kiếm sắc bén đến đâu cũng không thể ứng phó mọi mặt, để có cơ hội dốc toàn lực phản kích bất cứ một ai trong nhóm này. À! Tiếp theo tiếng gầm thét, hắn đã tấn công ra cú tuyệt chiêu Vạn Phương Cũng Phục. Một chiêu này rất thích hợp sử dụng trong lúc quần công, đồng thời cũng chỉ ở trong trường hợp này mới hoàn toàn phát huy được oai lực tối đa của nó. Tiếp theo tiếng thảm rú, một Hồng Hoa Sứ Giả té ngã ra đất, số còn lại lần lượt nhảy lùi ra sau hết, nhưng đây chỉ là sự việc xảy ra trong tích tắc, sau đó họ lại vây lại tấn công tiếp. Chưởng phong và kiếm khí rạch xé hư không kêu veo veo nghe thật kinh hồn. Trần Gia Lân lại tấn công ra chiêu Vạn Phương Cũng Phục lần nữa. Thình lình ngay lúc này, có một âm thanh vang tới nói. Các ngươi quên mất đường kiếm của hắn sao? Đây là âm thanh của Mẫu Đơn Lệnh Chủ. Tức thì tình hình thay đổi hẳn, mặc dù hắn đánh ra tuyệt chiêu, nhưng chẳng có ai bị thương hết. Trần Gia Lân giận đến nỗi mồm mũi phun ra khói lửa, thì ra Mẫu Đơn kiếm pháp bí truyền này chỉ giáo cho các thuộc hạ của bà ta rồi, vì thế tấn công của đối phương ào ạt tới tấp như điên như cuồng, nên hắn chẳng có mảy may cơ hội quét nhìn Mẫu Đơn Lệnh Chủ. Bây giờ hắn không dám suy nghĩ gì cả, chỉ biết tập trung toàn bộ tâm ý vung kiếm mục tấn công li lịa. Kêu keng một tiếng, một thanh kiếm của đối phương bị chặt đứt, thế nhưng áp lực cũng không thay đổi chút nào, thanh kiếm khác được lập tức thay vào ngay. Kêu đùng một tiếng, Trần Gia Lân đã trúng phải một chưởng của Bất Bại Ông, loạn choạng té lùi ra sau một bước, tức thì chiêu thức chậm lại ngay, kế đó sau lưng bỗng té nhức lại lãnh thêm một kiếm nữa. À! Trần Gia Lân điên cuồng gầm hét một tiếng, gom hết công lực bình sinh tấn công tuyệt chiêu tiếp. Kêu chen một tiếng, trường kém đối phương bị gãy đôi, nhưng không có ai ngã xuống hết. Kêu đùng một tiếng, sau lưng hắn như trúng phải một cái búa tạ nặng ngàn cân, há mồm phun máu tua tủa, té nằm trên đất. Âm thanh của Mẫu Đơn Lệnh Chủ lên tiếng nói. Hãy bắt sống hắn. Trần Gia Lân vùng mình đứng phắt dậy, cố hết sức vung kiếm một quét ra một chiêu nhưng chẳng nghe thấy tiếng binh khí chạm vào nhau. Hắn trố mắt nhìn tới trước, thấy số cao thủ lui ra sau khoảng 8 thước, họ đã đình chỉ tấn công. Một phụ nhân bịt mặt xuất hiện, bà ta chính là mẫu đơn lệnh chủ đã làm loạn cả phân nửa thiên hạ võ lâm chứ không còn ai xa lạ nữa. Trần Gia Lân nghiến răng kêu ken két, trợn to hai mắt chăm chăm nhìn thẳng vào mặt bà ta. Mẫu đơn lệnh chủ cười khẩy một tiếng nói. Hài nhi, tại sao con quyết phải đối địch với ta ư? Hai mắt Trần Gia Lân đỏ ngầu, giận dữ nói. Nếu ta phải chết, ắt phải diệt trừ ngươi. Mẫu đơn lệnh chủ thản nhiên nói. Ngươi bướng bỉnh quá, có phải muốn buộc ta giết ngươi chăng? Trần Gia Lân nói. Ngươi đã hạ độc thủ đối với hai phụ tử ta rồi, tiếc rằng trời không làm vừa lòng ngươi. Mẫu đơn lệnh chủ vẫn ung dung nói. Hài nhi, con người ai cũng có sai lầm khi nóng giận thường hay gây nên sự việc mà chính bản thân chính mình cũng chẳng biết tại sao làm như vậy. Lúc đó ta chỉ muốn phụ tử ngươi chớ đối địch với ta, thật ra không thể nói là hạ độc thủ. Sau đó ta rất hối hận, ta không còn thiết gì tới giang hồ bá nghiệp nữa, dù gì ta cũng chỉ là một nữ nhân, chắc phụ thân con vẫn khỏe chứ. Những lời nói này rất động lòng người thế nhưng Trần Gia Lân đã hiểu bà ta quá không cần phải nói. Bà ta lại định chơi trò huyền hảo gì đây? Thế rồi hắn lau khô vết máu nơi khóe miệng, lạnh lùng nói. Đương nhiên lão nhân gia người rất khỏe, lão đang chuẩn bị diệt trừ bà đấy. Mẫu đơn lệnh chủ kêu à một tiếng nói. Hài nhi, chớ nói lời khó nghe như thế làm gì, phụ thân con quyết không khi nào chẳng niệm tình phu thê, cấm không cho ta hồi đầu. Thình lình ngay lúc này, có một tiếng la hét rùng rợn phá không vang tới. Thu sát chết à. Tức thì trong hiện trường náo động cả lên. Trần Gia Lân tinh thần phấn chấn, quả thực Thu thi khách đến thật đúng lúc. Mẫu đơn lệnh chủ hét lên một tiếng. Chuẩn bị chiến đấu. Tất cả cao thủ thoạt nghe tại hiện trường, bà ta ra lệnh, lập tức giãn ra thành hình bán nguyệt đứng hậu về phía sau mẫu đơn lệnh chủ. Bây giờ mặt trăng đã lên khá cao soi vào sân viện sáng như ban ngày. Một bóng người có hình thù quái gở xuất hiện giữa hiện trường. Điều gây mọi người chú ý nhất là cổ quan tài bằng đồng đang vác trên vai lão. Tất cả mọi người đều nín thở hết, cùng lúc đưa cặp mắt kinh ngạc chăm chăm nhìn về hướng nhân vật thần bí khủng bố này. Chẳng biết mẫu đơn lệnh chủ đã nghĩ sao, bỗng phóng chỉ điểm vào huyệt đạo của Trần Gia Lân, tức thì Trần Gia Lạc kêu hự một tiếng té nằm ra đất, bà ta lập tức lôi người hắn đặt ngang dưới chân. Thu thi khách đến ngay chỗ cách mẫu đơn lệnh chủ còn khoảng 20 trượng rồi dừng lại, đưa cặp mắt sáng như điện quang quét nhìn vào hiện trường một vòng, tất cả mọi người vừa chạm phải nhãn quan lão, thấy đều rùng mình rợn tóc gáy hết. Thu thi khách chậm rãi đặt cổ quan tài xuống đất, sau đó lấy tay đấm vào chiếc lưng gù vài cái, hình như lão mệt mỏi lắm thì phải. Mẫu đơn lệnh chủ lên tiếng nói. Các hạ đến đây có điều chi chỉ giáo chăng? Thu thi khách cười quái gở một tiếng nói. Tiểu lão nhi đến đây thu xác lão bằng hữu vậy. Mẫu đơn lệnh chủ hỏi. Bằng hữu của các hạ là ai vậy? Thu thị khách nói. Còn ai vào đây nữa, chính là ba lão nhi đang bị ngươi nhốt trong địa huyệt dưới tháp đấy. Mẫu đơn lệnh chủ ngạc nhiên liền hỏi. Họ là bằng hữu của các hạ sao? Thu thị khách nói. Đúng thế, chính là bằng hữu của tiểu lão nhi đấy. Mẫu đơn lệnh chủ cười khẩy nói. Chôn xác dưới tháp tự viện. Cao tăng trong viện sẽ luôn tiện siêu độ họ, như vậy chẳng hay sao? Còn thu xác làm gì nữa? Thu thi khách lắc đầu nói. Không được, tiểu lão nhi phải làm chút nghĩa vụ bằng hữu mới được. Mẫu đơn lệnh chủ nói. Vậy thì các hạ cứ việc thu xác họ đi. Thu thi khách đưa mắt quét nhìn Trần Gia Lân đang nắm dưới chân bà ta một cái nói. Khoan đã, có lẽ tiểu tử đánh cá cũng đã chết rồi, để tiểu lão nhi thu xác hắn trước. Nói xong, ung dung cất bước liền. Mẫu đơn lệnh chủ bỗng rút kiếm chĩa vào giữa ngực Trần Gia Lân, lạnh lùng nói. Còn hắn thì không dám làm phiền các hạ. Bản tòa sẽ sai người liệu cho hắn sau. Thu thi khách thản nhiên tiến tới. Mẫu đơn lệnh chủ la lớn tiếng nói. Nếu các hạ tiến tới một bước nữa, thanh kiếm này sẽ đâm thủng ngực hắn ngay. Thu thi khách dừng bước lại, mặt hơi biến sắc nói. Tôn Phi Yến. Tiểu lão nhi khuyên ngươi chớ làm quá, hãy buông hắn ra. Mẫu đơn lệnh chủ nói giọng cương quyết. Không thể được. Thu thi khách trầm mặt giây lát nói.

Tiếng cười đinh tai nhức óc khiến Trần Gia Lạc giận đến nỗi nhảy vọt tới bên cạnh khung cửa sắt. Chúc Long bất giác lùi ra sau một bước, kế đó lại buông tiếng cười như điên như cuồng, nói: "Ngươi là ngươi ghen rồi ư? Tiếc rằng ngươi chỉ là một con hổ không có nanh vuốt, chớ làm dáng dọa nạt người khác." Trần Gia Lân phừng mang trận mắt, hắn đã có một cảm giác phát điên, hắn chỉ muốn gầm rống và giết người, hai tay cứ bấu chặt song sắt, hình như muốn vặn hỏng cả song sắt này. Chúc Long xếp ngược đôi lông mày lên, biểu môi trêu trọc nói: "Ngươi lang, ngươi không chúc mừng ta chăng?" Trần Gia Lân nghiến răng kêu ken két nói: "Ta chúc tụng ngươi chết không nơi chôn xác."